cả đời này không rời xa anh. Chương 808 đến 2, tôi đến đây là để cảnh cáo cô. Góc truyện audio.com. Lửng, thị, mật, Triệu Gia Kỳ nói. Tôi không cố ý, khi đó nói những lời đó. Chẳng qua là thật sự muốn cảm ơn chú phó. Sau đó cũng không nghĩ tới lại lên hot search. Tưởng Sâm lạnh lùng nhìn lấy cô ta. Chấm, hôm nay tôi tới là muốn nhắc nhở cô. Anh phó có thể để cho cô vào giới giải trí thì cũng có thể để cho cô biến mất như không khí. Tôi cũng rất thắc mắc. Tại sao cô không dùng tài năng mà vươn lên mà cứ phải dựa hơi người khác? Hay thật sự cô không có tài cán gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn không biết quý trọng những gì mình đang có thì sẽ có ngày tôi cho cô phải hối hận. Tôi thật không làm gì hết. Triệu Gia Kỳ hốt hoảng nói. Tôi thật sự không biết sẽ có hậu quả như thế. Anh Tường, anh tha thứ cho tôi lần này. Giúp tôi giải thích với chú phó. Tôi thật sự vô tội. Triệu Gia Kỳ hiểu rất rõ. Trêu chọc vào phó Cảnh Ngộ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên cô ta cũng không dám làm cái gì có lỗi với Diệp Phồn Tinh và phó Cảnh Ngộ. Tưởng Sâm nhắc nhở, cô tốt nhất đừng ôm lấy tâm tư may mắn gì. Trong lòng anh phó chỉ có duy nhất một người là Diệp Phồn Tinh. Nếu cô dám có ý đồ với anh ấy, thì có chết thế nào cũng không biết đâu. Diệp Phồn Tinh và phó Cảnh Ngộ ở trong nhà phó Linh Lung cơm nước xong trở lại. Tưởng Sâm ở trong nhà chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ, anh ta đi tới. Anh phó, lúc chào hỏi phó Cảnh Ngộ, Tưởng Sâm len lén quan sát Diệp Phồn Tinh. Cũng không biết Diệp Phồn Tinh có biết chuyện của Triệu Gia Kỳ hay không. Diệp Phồn Tinh làm về mảnh truyền thông. Rất chú ý chút đến những tin tức nóng trên mạng. Chắc cô biết rồi phải không? Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Tưởng Sâm dường như có lời muốn nói với phó Cảnh Ngộ. Nói, hai người cứ nói chuyện đi. Nói xong liền đi luôn. Tưởng Sâm nhìn bóng lưng của cô. Quay sang hỏi phó Cảnh Ngộ hỏi. Không phải vợ anh đang tức giận đấy chứ? Phó Cảnh Ngộ nhìn bóng lưng của Diệp Phồn Tinh. Không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn Tưởng Sâm. Tưởng Sâm nói, tôi đã đi tìm Triệu Gia Kỳ rồi. Cũng đã cảnh cáo cô ta. Có điều cô ta nói. Chuyện lần này, không phải do cô ta cố ý. Cô ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Cũng không biết cô ta nói thật hay giả nữa. Hiện tại Triệu Gia Kỳ, so với đại tiểu thư trước kia không ai bì nổi. Giờ lại chỉ làm cho người ta cảm thấy cô ta rất đáng thương. Dù sao cô ta cũng chỉ bằng tuổi Diệp Phồn Tinh. Trong nhà lại trải qua biến cố lớn như vậy. Cách chương.